Abo thức thời. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ AI ân 7. Sai. Tuy giả ân lã CEA y phê độ AI ân giá IIEA u lã má C quá NAO. Nhề độ ân khi EA lập phương thá y nìa N tọa N lã na M trả N ra E độ A sắc ân thóa N khả. Cho nạ N trá thà y bã lập phương ân dạ ân cá a e a y phê độ a y ân. He n ná a ca phá bình phương ân kia cá a há e a phá n e a u khẳng bá t e a n. Nhá u là m bá t cả y e a n e a u ra e độ a sắc ân. Má y là n thá y nìa n e a u cả m thá y khẳng phá y ai là m chùy n nạ y mã là ai chào e a y tạ n ết bạ o thá giá y ngá m. Nhề độ ân cả y há khẳng cả lập phương khá nang nã lập phương y nhá tê chảnh lã tạ n ết bạ o há gã tạ n gã tóa y bao nhã u tảnh cả si ết nhề độ thá nã o. E a i e a u lã vạ ân cá m cá a há. Phà y nã lập phương y là e a y phê độ a y ân. Khẳng phà y thá y nìa n. Thá y nìa n e a y vá y via c nã y hóa n tọa n khẳng sao cá. Cá u cá m thá y khẳng cá n thia t giá u giá m cá y gã. Dã sao há, gia khá y phá bình phương ân ca bản quyền ân xá khẳng tê độ a y ân giao gã. Nhề độ ân bạ y giá, và y tạ en ết hóa ân nạ y. Khẳng bia tê cả lập phương tảnh lã tê độ a y ân giao khẳng. Cá u cho tạ y leo cả y. E a y phê độ a y ân tia p cá n thá, y nìa n dạ ân giá ân cá cộng trừ c nhá, nã lập phương y. Hãm e á lập phương tạ y chá, giá tê là u. Thá, y nìa n nhã n thọa ân qua e, y phê độ a y ân. Phá tê hia, n hà n là y cả bình phương n giá tê chá ân. E a n e a u ra e độ a sắc ân cá a khả si s xá n e a u má, má. Giá, n tá, y thá, y nìa n vá, n luãn cho giá ân là n ra e a, y phê độ a y ân trá, y sinh e á bảng vã ân nhê độ vá y. Quả 1/2 khả si ết anh xem e a y lã má, u má, y nhá tê cá, a trả ân tạ y nha. He n ná, a xá, là e độ a sắc bảng ân cả lập phương hà n. Thá, y nìa n khẳng quan tạ m e a, y phê độ a y ân mã lã tia p tá, c tia n là n giá, y tia, u cho omega kia. E a y khẳng trá, xá, là e độ a sắc bảng ân cả lập phương hà n. Cả bình phương n lã giá y hà n tọa n cá u. Giang trả u trá, cả lập phương 100 cả y. Giang trả u cả lập phương 100 cả y. Và y trả n tọa n cả u thả tảnh ra ca bản quyền ân cả lập phương 10 ngã n cả y nhá. Nhề độ và y ca bản quyền ân gá y lã xá là e độ a sắc bảng ân cả lập phương hà n sao. Omega el vã bình phương ân cá bà ân ra. Á, vã trả cá, xã t tùy n thá e độ a sắc bảng c khá m má t vì a n e a mã u e a. Cả si ết cha o hạ ân cá a cả c nghe độ a sắc y cả ân ngạ y cả ân khoa chê độ a y ân. Omega quay nghe độ a sắc y ca e độ a sắc y và thá y nìa n ca e độ a sắc y. Ná tê rua y e ẩn đê độ a sắc y khả lập phương e má tê e a c bia tê giã micro giã ân cha n ghê độ a y ân má tê tạ y nhá bảng tê. Thá, y nìa n nhã n ghê độ a y ân má tê kia u dia m a y độ a sắc t a t chá, cả lập phương thá, xin lá y ca e độ a sắc y ca e độ a sắc y. Chá, khả c cả lập phương hay khẳng tạ y khẳng giã micro giã ân là m. Nhề độ ân giang trả u ca bản quyền ân chá, cả lập phương cá a hạ ân cá a trả ân tạ y cả lập phương. Mã trong nê độ a sắc c ca bản quyền ân trá cả lập phương giang trả u cả lập phương nhề độ và y a omega xoay nghe độ a sắc y e độ a quá n lã lập phương tl cho alpha xem anh thả y cả y nã y e a p khẳng alpha giã micro giã ân cả lập phương hè y xá u há Hà n ho nhá má tê tia ân nã lập phương y em thát thả mua. Và y e độ a sắc bảng xê giá y. Xá là e độ a sắc bảng ân cả lập phương hà n hay khãng. Khãng quan trá ân. Má u trá tê lã tạ y giá tê thát. Omega k e độ a sắc y e độ a quá n lã lập phương tê cho thá y ni a n. Giá p tạ y gã lập phương y là y. Tạ y ai là n xem thả m má y má u khả c. Thá y ni a n nhanh trả lập phương ân gá t e a u. Nga bản quyền thả m ná u là y bã n hai cả y quá n lã lập phương t giã nạ y. KPI hãm này ca bản quyền ân gá n hóa n thả n s giá y. Lã c thả y ni a n e a lập phương ân gã lập phương y e a t nhã n nhá ra e a y phê độ a y ân cả bình phương n chê độ a trá tia n. Cá u ngá ân e a u vá a e a n s hà y omega qua t thá hay lã trá tia n má t thả phá t hia n nghe độ a sắc y nã y e a bảng ai sang cá a hạ ân khả c. Tạ y trá alpha là y thá ra e độ a cho thá y ni a n. Cá u cá bản quyền quá tê thá là e độ a sắc bảng c thê độ a anh quá tê thá song thả phà y cả một phần hai tạ n ná a thá y ni a n tá má quá n lã lập phương tê bá vã o tạ y xã c s ná u khẳng móa n tạ y bia tê anh tạ n gã anh tá tê nhá tê nạ n e a y cả c s chi trá Alipay gà e a lập phương e a u e độ a sắc bảng c. E a y phê độ a y ân cả lập phương là ca bản quyền ân khẳng nga bản quyền tá y giá ân cả u. Nã lập phương y trong há p thê độ a sắc ân ni a n. Hà n thỏa ân khá cộng trừ ân là y. Nghe độ a sắc bảng c là y cả ân ca e độ a sắc ân ngá n s nã bản quyền m thá là n bã n thá y ni a n. Quá tê thá, chấm, quá tê thá quá tê, ra vá cả y gã, thá y ni a n nhanh trả lập phương ân quá tê thá. In hóa e n ra giá y e độ a e a y phê độ a y ân cả một phần hai tạ n. E a y phê độ a y ân cả m bã tê giá ân bay phê độ a sắc bảng ân mã a má tê phen. Thá y ni a n nhã n thỏa ân qua thi a u chả tê ná a móa n há y e a y phê độ a y ân cả lập phương phà y bã xê xa bản quyền khãng. Vã sao cả u cho tạ y leo cả y. E a y phê độ a y ân và n cả n chả vá n e a nã y thá y ni a n nga bản quyền tạ y móa n cho anh leo cả y thả cho anh leo cả y thả y cả bình phương n vã sao gã. Nhê độ ân cá u là y nã lập phương y. Hãm e á lập phương bá, bá, n, s. Sau e á lập phương tạ y lìa n lá c và y cá u. Cá u ca bản quyền ân khẳng trà lá y tạ y. A ya n thoá y re y há ân giá y. Thá y nìa n thoá n mia ân bá a chìa n. Re y há ân thả lá, c s xá chát e a u má tê á. Giá ân a ya u cá a e a y phê độ a y ân hia n nhã n khẳng tá tê lá m. Nhê độ ân thá y ni a n là y khẳng xá bảng hà n. E a ân và y, má tê há tê á. E a nhà p e a bảng má tê xá si s. Vã sao là y nhê độ và y. Anh hà y tạ y vã sao. Thá y ni a n tá bản quyền c móa n bá tê ca e độ a sắc y. Vã sao anh khẳng ai há y nghe độ a sắc y xạ ân tà o áp. E a y phê độ a y ân cả bình phương n móa n chi há y. Cá tê quá omega ớ và a giá y e a bảng quay là y. Há y há n sao cả bình phương n chê độ a ai. Thá y ni a n cả y e a u giá vá nhã n mã n hạ n s. Sau e á lập phương ngá ân e a u ca e độ a sắc y nã lập phương y và y alpha. Quả một phần hai khả c s a y y ngá y quả. Tạ y và a má y kia m cha kho. Má u anh há y e á bảng há t sai m giá y. Má u kia lã má u chớ alpha. Chá cả lập phương sai l hóa c x l. cá u alpha đê độ a sắc i a n s má tê nghi ngá cá a omega căng ra e a u nã lập phương y là y cho tạ y sai x l thá y nia n k e độ a sắc y gá t e a u nã lập phương i a n s má tê quả một phần hai khả si s thá tê tá tê e a i ca bản quyền ân lã má u xá là e độ a sắc bảng ân cả lập phương hà n trong cá a hạ ân trả ân tạ y cả ân và y má u cá a quả một phần hai khả si s kia lã do nhã thi a tê cá cá a trả ân tạ y thi a tê cá ra e a lập phương nã lập phương y giá y thá y nia n k m má t tạ y jox chap là n hóa n tọa n kháng mã ân e a n a n s má t e a i d a n cá u nga bản quyền hãm nay thá t lã may má n e a bảng hóa n thá n s k p i giá y quá n lã lập phương t jox chap e e độ a hai tạ y cho e a i phê độ a y ân thá y nia n khom la e độ ân tia n há ra ngoạ y thá y hai nghe độ a sắc y há e a n cá a hạ ân khả c thá y nia n kháng nhá n k e độ a sắc y khá alpha cao lá n e a p chai omega nhá sinh e a ân ya u hay cho má t cá p e a i khá n nghe độ a sắc y hạ m má mã má t beta nhê độ mã n s thả t độ a y ân e a y thắt há bảng p e a bản quyền ân má t bã n là m ná n nhê độ ân là m ná n cả lập phương tia n kia m ca bản quyền ân tá t thá y nia n tãnh tọa n doanh thu cá lập phương ngá hã chá c cả lập phương thá á bản quyền ân phá lập phương tia n sinh hóa t há c cá lập phương sau cá u khẵng móa n là y quả nhá u tia n cá a ba ná u cả lập phương thá tá t nhá t má t e a ân ca bản quyền ân khẵng là y cá u móa n cho ba xá ân thóa y má t chả t vã lua n lã trong cả m tạ n s hay lã trong sinh hóa t lã c kia m cha hóa e n chê độ a sắc c khi thay ca thá y nia n là y nhã n thá y cả y hóa e n nhê độ quá và bã a kia lia n thanh thá y nia n trong lã bình phương ân mà c nia m hai chá nã y xem nhê độ mà n s thá ân hà n má t là n e á bảng bia t tạ n cá a hà n lã c vá nhã thá y nia n là y bá t e a u nhã m trả n hãm nay trá c khê độ a y ân hóa n e á bảng tá y hà n treo tạ y e a cộng trừ ân hà p k e m trả n ná m cá a ban e a u thá y nia n nã lập phương y kháng cá n e độ a nhê độ ân khê độ a y ân hóa n vá n thê độ a sắc ân thê độ a sắc ân e a n e a i e độ a cho cá u má t a là y nã lập phương y tia p chãnh lã ba thá y nia n nhá thá y nia n ca bản quyền ân chá e a n s nhá n má y là n a song giá a xá si s thá y nia n e a u xá e m ai chá khê độ a y ân hóa n lu ẵn bạ y vá ma tê kháng cả n nhá n là m thá y nia n e a bảng ma tê tá cộng trừ nhã n là y cả bình phương n xá u há hai thá y nia n thá giả y bạ y giá qua c xá ân cả bình phương n thanh tá n s he n hã bình phương a thê độ a sắc bảng ân nhê độ ân hã bình phương a thê độ a sắc bảng ân nghê độ a sắc y ta chê độ a tá ân a má n e e độ a y ân nhã n kháng cả lập phương quả nhá u cả si s nga bản quyền mã thá y nia n e a bảng a giá y cả bình phương n a giá t nhá u là n bạ y giá a chay má t nam e a bảng e a n cá cộng trừ c hà n má ép sto thóa n thá c tà y áp phá thá y nia n cả n nhá c kháng thá cá bản quyền thá t cá chả n má t thá n cả y vá, n nà n cả lập phương lá, cộng trừ a trà, n má, i e độ a sắc bảng c. Avatalia n thanh vá, n lưu ẵn xã ân. Thá, y nìa n nhá, tá, y chảnh mã n s online quả n cả y trà e a, n. Cả u vá, a e a, n s cả bản quyền o e ẩn lìa n thanh. Qua, c gá, y video cá, a ớ lìa n thanh e a bảng gá, y e a n. Trong má, tê phá tê lua, ân qua, ân tay trả n. Thá, y nìa n khẳng cả n thá n nã tê nghe. Bả n kia e ẩn nhê độ má, cộng trừ c. Thá, y nìa n e a, n s cả p mã y. Cá tê quá trả n mã n hạ n s e a n trá, bảng tê lã lập phương e. Ná, y dung hạ n s ca bản quyền ân giã micro he n. Qua e a y khẳng, khẳng ai e a u, cách chương.